Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1203, mưu đồ người. Buổi chiều, phố thổ cha Mã ra trong kho hàng. Mã lão nhị hít khói, nhẹ giọng xông bảo quân phân phó nói, cho giận ca phát hóa, lần này ngươi đến đưa đi. Ta đi, bảo quân có chút ngoài ý muốn mà hỏi, chạy tốt. Về sau bên này đều từ ngươi phụ trách. Mã lão nhị cười trở lại. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Mình nắm chặt, có ngay. Bảo quân cười theo cái như hoa. Không ngừng nhe răng gật đầu. Hai người ngay tại trò chuyện lúc. Lưu Tử Thúc ở dưới lầu hô một tiếng. Lão nhị, Lý Thúc đến rồi. Mã lão nhị nghe tiếng lập tức đứng lên. Bóp tắt tàn thuốc đón xuống dưới. Lý Thúc, tìm Thanh Tịnh điểm địa phương. Hai ta tâm sự, lão Lý thuận thang lầu đi tới. Cái gì vậy a? Cho ngươi chỉ đầu đạo. Lão Lý chậm ung dung trả lời. Chỉ cho ta đầu đạo. Mã lão nhị thật bất ngờ. Mang theo lão Lý liền vào bên trong văn phòng. Đóng cửa lại hỏi. Chỉ thị gì a? Thúc. Lão Lý đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Ngẩng đầu nói ra. Tiểu Vũ nói với ngươi sao? Hắn sớm tối là muốn theo Tùng Giang bên này điều đi. Nói a, Mã lão nhị xoay người ngồi đối diện. Hắn, nhẹ giọng đáp lại nói. Không phải Trần Tuấn muốn kéo ta bộ đội đi nơi khác phương sao? Đúng vậy a, lão Lý gật đầu hỏi. Vậy ngươi có tính toán gì hay không? Ta, Mã lão nhị không có hiểu. Bộ đội đi, đối ta khối này ảnh hưởng cũng không lớn. Trước kia kiểu gì? Hiện tại còn kiểu gì chứ sao? Lão Lý nhìn Mã lão nhị, trầm ngâm sau một lúc lâu trở lại. Ngươi bây giờ có một cơ hội. Cơ hội gì? Lão nhị, ngươi biết Ngô Địch cha hắn là cái gì quan sao? Lão Lý lại hỏi, không phải quân giám cục cục trưởng sao? Mã lão nhị đưa tay đưa cho lão Lý một điếu thuốc. Quân chính tiếp quản Tùng Giang. Mang ý nghĩa số lớn trong bộ đội quan viên sẽ tiến vào chính ép làm việc. Đồng thời đóng giữ bộ đội cùng những ngành khác cũng đều sẽ tiến đến. Lão Lý hít thật sâu một hơi. Thuốc lá, ánh mắt sáng tỏ nói ra. Quân giám cục làm đối nội giám sát bộ môn. Đối ngoại đao nhọn bộ môn. Cũng nhất định sẽ bí mật ngụ lại Tùng Giang. Cái, có ý tứ gì đâu. Mã lão nhị không am hiểu ngộ chuyện của nơi này. Hắn trong lúc nhất thời không có quá hiểu lão Lý đến cùng muốn nói cái gì. Đi tìm Ngô Địch, cùng hắn đàm luận một cái. Nói ngươi nghĩ tại quân giám cục Tùng Giang đứng cầm cái thân phận. Lão Lý trực tiếp làm rõ nói ra. Quân giám cục cái ngành này tương đối đặc thù. Hắn đối nội đối ngoại đều cần thu thập đại lượng tình báo và tin tức. Nhân viên cấu thành nhất định phải rất phức tạp. Ngồi ở trong phòng làm việc là làm không ra thành tích. Mà tại Tùng Giang cái này nhất khối, ngươi tay mắt linh mẫn, chống lại đối hạ quan hệ vừa nắm một bó to, ngươi muốn chủ động nói chuyện này, khả năng rất lớn sẽ thành. Mã lão nhị ngơ ngẩn, Tiểu Vũ đi sau, chúng ta muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, tận khả năng hướng trên người mình nhiều bộ một chút bảo hiểm. Lão Lý tiếp tục nói ra, nếu như ngươi có thể tại quân giám cục cầm cái thân phận. Dù là thượng tầng có một ngày nhằm vào mặt đất, muốn làm ngươi, đó cũng là rất khó. Lùi một vạn bước nói, chính là chúng ta cùng một trận chiến khu những người kia cũng không tiếp tục lên ma sát. Cái kia có cái thân phận này, chúng ta ở trên mặt đất sinh ý cũng phi thường tốt làm. Ta đại khái hiểu ý ngươi. Mã lão nhị, chậm rãi gật đầu, suy nghĩ nửa ngày sau lại hỏi, nhưng quân chính tiếp thủ Tùng Giang. Tượng cảnh vụ đôn đốc dạng này kỷ luật bộ môn cũng không có hủy bỏ a. Quân giám cục ở chỗ này sẽ có rất mạnh quyền nói chuyện sao? Kia cũng là bài trí bộ môn. Không làm được cái gì hiện thực. Lão Lý cười lắc đầu. Nói chúng tim đen nói ra. Người nghĩ a, Tùng Giang đã đơn độc sách ra. Cùng Phụng Bắc, Trường Cát, xem như triệt để phân ra. Một cái đặc khu, ba tòa thành thị tách ra quản lý. Về sau tại chính lệnh lên, trên lập trường ma sát là tuyệt đối không thiếu được. Loại này lục đục với nhau việc, cảnh vụ đôn đốc có thể làm gì? Nó có thể tiếp cận ai vậy? Hiện hữu kỷ luật bộ môn người. Không có khả năng đều bị khai mất một lần nữa thay máu. Mà lưu lại người. Người biết cái kia là chính đảng quỷ A. Người biết cái kia lại là học viện người A. Nội bộ thành viên không thuần khiết. Thượng tầng cũng không sẽ dám dùng. Tin tưởng phán đoán của ta. Quân giám cục tại Tùng Giang bí ẩn nơi hẻo lánh quyền lên tiếng. Sẽ là vô cùng cường ngạnh. Mà lấy ngươi tại Tùng Giang trên mặt năng lực. Còn có thân phận lập trường ưu việt tính. Chỉ cần nghĩ. Chuyện này liền dễ làm. Mã lão nhị bừng tỉnh đại ngộ. Cười xoa xoa tay. Thúc. Ngươi không nói. Ta thật không có quên cái này nhất khối nghĩ. Ngươi muốn học một ít tiểu vũ. Đối mặt cơ hội thời điểm. Liền không thể muốn mặt. Chủ động tìm Ngô Địch đàm luận một cái chuyện này. Nên biểu trung tâm biểu trung tâm. Quay đầu tại để tiểu vũ giúp ngươi nói câu nào. Chuyện này liền không có chạy. Lão Lý lời nói tường tận đề điểm nói. Có cái quân giám cục thân phận. Vậy liền thực nghiêu bê. Thỏa đáng. Mã lão nhị lập tức gật đầu. Ban đêm ta an bài một chút địch ca. Ai? Cái này đúng rồi. Lão Lý bóp tắt tàn thuốc. Trực tiếp đứng người lên nói ra. Được. Người đi trước theo Ngô Địch câu thông. Ta còn có chuyện. Đi trước. Người muốn đi đâu con a? Mã lão nhị cũng đứng dậy hỏi. Ta để đưa ngươi chứ sao? Ta đi một chuyến dược nghiệp công ty. Theo Khả Khả đàm luận chút chuyện. Ha ha. Thúc. Dược nghiệp chuyện của công ty. Hiện tại ngươi cũng quản sao? Mã lão nhị cười hỏi. Không phải đàm luận dược nghiệp chuyện của công ty. Lão Lý khoát tay áo. Nhẹ giọng trở lại. Tiểu vũ lui. Hắc phố cảnh ti cục trưởng vị trí liền trống đi. Khả khả cô nương này đầu đủ. Nàng không muốn để cho vị trí này không có. Để ta đi giúp nàng nghĩ một chút biện pháp. Mã lão nhị chậm rãi gật đầu. Giơ ngón tay cái lên nói ra. Thúc, người muốn sớm xuất quan 2 năm. Ta hiện tại khẳng định đều lên Phụng Bắc giày vò đi. Ha ha, lão Lý cười một tiếng. Không có nói tiếp. Sự tình của ngươi định sao? Mã lão nhị hỏi. Định. Thị nghị hội làm việc xử sử trưởng. Treo Tân Nguyên khu thủ tịch nghị viên. Lão Lý chi tiết trở lại. Cái kia có thể a? Mã lão nhị rất cao hứng nhẹ gật đầu. Làm việc xử sử trưởng. Cũng là rất trọng yếu vị trí. Hai người đang lúc nói chuyện. Đã đi tới lầu một đại sảnh. Mà lúc này Quan Kỳ vừa vặn theo ngoài cửa đi đến. Ai u, Lý Thúc cũng ở đây. Quan Kỳ cười hỏi một câu. Ta đến tìm lão nhị đàm luận chút chuyện. Mã lão nhị cùng Quan Kỳ cũng không quá quen. Chỉ gật đầu cười. Người đi đâu vậy rồi? 2 ngày không thấy người. Mã lão nhị hỏi một câu. Vẫn là mẹ ta bệnh. Ta trở về nhìn một chút. Quan Kỳ sờ lên đầu của mình. Chỗ này lý xong. Vừa trở về. Thế nào? Rất tốt à. Ai? Chính là đã lớn tuổi rồi. Duy trì hiện trạng chứ sao? Quan Kỳ theo Mã lão nhị hàn huyên. Được, Tiểu Kỳ, các ngươi trò chuyện ha. Lão Lý khách khí vỗ vỗ Quan Kỳ cánh tay. Chỉ vào ngoài cửa nói ra. Ta còn có chút việc. Đi trước. Tốt, thúc. Quan Kỳ gật đầu. Hai người nói chuyện, bình thường đối mặt. Lão Lý nhìn hắn, hơi giật mình, cười nói ra. Không cần tiễn, ta đi trước. Ngoặc kép chấm chấm. Phụng Bắc. Đại nha ở tại trong quân doanh. Chào mày uống trà. Trên gương mặt tràn đầy buồn lo. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.